Giáng Tuyết Huyền Sương, chương 14, vượt ba trạm võ nghệ kinh người. Góc truyện audio.com. Phương Triệu Nam từ sau khi động thủ với người khác, đã biết võ công của mình tăng tiến nhiều, không giống như ngày xưa nữa. Nếu có Trần Huyền Sương giúp đỡ, có lẽ sẽ vượt qua sự ngăn cản của các nhà sư chùa Thiếu Lâm. Cát Thiên Bằng đã khâm phục võ công của chàng, cho nên rất có lòng tin chàng có thể vượt qua được. Vừa thấy Phương Triệu Nam vọt lên trước, lập tức hạ giọng nói với huynh đệ họ Cát, các ngươi hãy nhìn người ta cũng bằng tuổi mình, nhưng tài nghệ còn cao hơn các ngươi cả mấy lần. Chợt nhớ rằng mình cũng khó tiếp nổi ba chiêu năm thức của Phương Triệu Nam. Cứ trách cứ bọn họ như thế cũng không thích hợp, thế là vội vàng ngừng lại, phóng người vọt lên đuổi theo. Thần Đao La Côn và Thiên Phong Đạo Trưởng đưa mắt nhìn nhau. Cả hai không hẹn mà đều lắc đầu mỉm cười, té ra cả hai đều không tin tưởng võ công của Phương Triệu Nam. Thần Đao La Côn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Phương Triệu Nam, Trần Huyền Sương, Cát Thiên Bằng và huynh đệ họ Cát đã vượt được khoảng 1-2 trượng. La Côn mới hạ giọng nói, đạo huynh hãy yên tâm, thằng nhóc họ Phương võ công tuy kém, nhưng võ công của ả nha đầu kia thì hơn hẳn chúng ta. Lại thêm có Cát Thiên Bằng sẽ giúp đỡ kịp thời, có lẽ sẽ vượt qua được các nhà sư Thiếu Lâm. Nói xong thì vội vàng vọt đuổi theo. Thiên Phong Đạo Trưởng cũng vọt theo sát La Côn. Phương Triệu Nam phóng tới trước hai tảng đá hai nhà sư ẩn mình. Đột nhiên dừng lại cao giọng nói. Hai vị thiền sư hãy giữ cho kỹ. Tại hạ vượt qua đây. Chàng quát như thế là có ý muốn dụ hai nhà sư lộ mặt để dễ phòng bị. Nào ngờ người canh gác ở phía hậu sơn đều là cao tăng trong Đạt Ma Viện của chùa Thiếu Lâm. Ai nấy đều võ công cao cường, cơ trí thâm trầm, tựa như chẳng thèm nghe tiếng quát hỏi của Phương Triệu Nam. Trần Huyền Sương lướt qua Phương Triệu Nam như cơn gió, hạ giọng cười nói, muội sẽ mở đường cho sư huynh, rồi nàng xông tới tảng đá với tốc độ kinh người. Phương Triệu Nam sợ nàng xảy ra chuyện, quát lớn. Sư muội chớ khinh địch, rồi đuổi sát theo sau nàng. Nhưng phía sau tảng đá vang lên một tiếng Phật hiệu, một luồng ám kình mạnh mẽ tuyệt luân tuôn ra. Các cao tăng trong chùa Thiếu Lâm đa số là người từ bi. Trưởng thế tuy mạnh mẽ nhưng không hề có ý trực tiếp đánh người. Chỉ là lướt ngang qua chặn đường lại mà thôi. Trần Huyền Sương đã mở sinh tử huyền quang, võ công đã đến một cảnh giới khác. Kinh nghiệm ứng địch của nàng không đủ, thấy đối phương đánh ra một luồng tiềm lực nào dám tiếp lấy. Thế rồi đề chân khí, người bốc lên cao đến hai trượng, lộn một vòng ở trên không vượt qua tảng đá, cách nơi lúc nãy hai trượng hơn. Thân pháp khinh công này hiếm thấy trên đời, khiến cho cha con họ Cát thầm kính phục không nguôi. Trần Huyền Sương vọt lên tránh được hai nhà sư ở sau tảng đá. Phương Triệu Nam đã xông tới, tiếng Phật hiệu sau tảng đá lại vang lên, một cây thiền trượng vươn ra múa thành một vòng trượng ảnh. Chặn đường Phương Triệu Nam lại, Phương Triệu Nam đang vọt về phía trước, trong tay đã rút sẵn thanh kiếm, chàng thấy trượng ảnh trùng trùng chặn đường lại, cây trường kiếm lập tức điểm ra một chiêu nghênh vân phụng nguyệt. Kinh lực tập trung vào đầu kiếm điểm một cái, đâm vào giữa vòng trượng ảnh ấy. Kiếm và trượng giao nhau vang lên tiếng kêu leng keng, màn trượng ảnh đã bị Phương Triệu Nam vận toàn lực điểm một cái. Đột nhiên tắt hắn, chỉ thấy một mũi kiếm sáng lấp lánh đè lên cây trượng sắt. Lúc này cả hai bên vẫn chưa phân được thắng bại, té ra Phương Triệu Nam thấy trượng ảnh của đối phương dày như núi. Tiếng kêu vun vút, vì thế mãnh liệt, nếu không tìm cách phá vòng trượng ảnh này, chắc chắn sẽ khó vượt qua. Vì ở phía trước có một lối nhỏ khoảng hai trượng, một nửa đã bị tảng đá chặn lại, lối thoát duy nhất đã bị các nhà sư Thiếu Lâm trấn giữ. Hai bên là vực sâu trăm trượng, ngoại trừ khinh công tuyệt thế vượt qua tảng đá cao hơn hai trượng ấy. Chỉ có cách phá màn trượng ảnh mới có thể đi qua. Tình thế ép buộc Phương Triệu Nam đành mạo hiểm xông tới. Nhưng lại cảm thấy trượng phong của đối phương mãnh liệt kinh người. Chỉ e nhờ vào thực lực nội công của bản thân khó tiếp nổi một trượng của đối phương. Đang lúc khó khăn, chàng chợt nhớ đến ông già gù đã từng truyền cho một chiêu nghênh vân phụng nguyệt. Tập trung toàn bộ công lực của bản thân lên mũi kiếm. Chuyên hóa giải thế công như rời núi lấp biển của đối phương. Thế là chàng đề tụ chân khí, dồn hết lên mũi kiếm dùng lực điểm ra. Chiêu kiếm kỳ ảo này tuy chuyên dùng để phá giải thế công của đối phương, nhưng nếu hơi sơ suất thì dễ dàng chuốc lấy họa sát thân. Bởi vì toàn lực tập trung lại một điểm, nếu như không điểm trúng binh khí của đối phương sẽ lập tức bị binh khí của đối phương chụp xuống. Lúc đó muốn rút lui thì thật không dễ dàng. Phương Triệu Nam một chiêu đã đắc thủ, lướt lên định vượt qua tảng đá, chợt nghe một tiếng quát trầm hùng. Tiểu thí chủ thân thủ bất phàm, chả trách gì lớn gan lên tiếng đòi vượt qua hậu sơn. Nói chưa dứt lời thì người đã hiện thân, một hòa thượng tay cầm thiền trượng đã đứng cách Phương Triệu Nam khoảng 5-6 thước. Còn nhà sư giao thủ với Phương Triệu Nam lúc nãy đã thu về thiền trượng. Vẫn nấp sau tảng đá không hiện thân nữa. Phương Triệu Nam thầm khen, cao tăng thiếu lâm không thể giống nhân vật trong chốn lục lâm. Không chịu lấy hai đánh một, lúc này Cát Thiên Bằng đã dẫn Cát Hoàng, Cát Vĩ chạy đến bên tảng đá. Huynh đệ họ Cát nghe nói võ học của thiếu lâm là lãnh tụ trong thiên hạ, được gọi là Thái Sơn Bắc Đầu trong võ lâm, trong lòng rất muốn mở rộng tầm mắt, không hẹn mà đều quay mặt lại hạ giọng kêu, cha, chúng con muốn thay Phương Đại Hiệp được không? Hai người đều biết phụ thân rất kính trọng Phương Triệu Nam. Nếu bảo ra thay chàng, chắc chắn ông ta sẽ cho phép, ít nhất là không bị mắng. Cát Thiên Bằng nhìn hai người rồi lạnh lùng nói, những kẻ canh giữ ở đây đều là cao tăng có danh tiếng trong chùa Thiếu Lâm. Ta cũng không có lòng tin thắng người, các ngươi há là địch thủ của họ. Khi họ đang nói chuyện thì Phương Triệu Nam đã động thủ với nhà sư chặn đường ấy. Nhà sư này công lực thâm hậu, nhà sư vừa ra tay đã rất mãnh liệt. Trượng phong cứ kêu lên vù vù, Phương Triệu Nam vừa thấy ông ta ra tay đã rất dữ rồi. Lòng thầm kinh hãi nhủ rằng, trên giang hồ đồn rằng võ công thiếu lâm lãnh tụ quần hùng. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không sai, nếu là trước khi ông già gù truyền võ công cho mình. Chỉ một trượng thôi cũng đã đủ đánh lui mình, thế rồi mới tập trung tinh thần, từng kiếm đâm xéo ra. Người lướt ra sau đến ba thước tránh được trượng ấy, hòa thượng ấy vừa ra đòn đã đánh lui được Phương Triệu Nam. Lập tức tấn công trở lên, cây thiết trượng quét ngang đánh dọc, từng đòn tấn công như rời núi lấp biển dồn tới. Không những huynh đệ họ Cát đều kinh hãi mà ngay cả người đi lại đã lâu trên giang hồ là Thần Đao La Côn và Thiên Phong đạo trưởng cũng phải thầm bội. Phục, Cát Thiên Bằng thì đã rút cây văn xương bút ra tập trung chú ý sự thay đổi trong trường để chuẩn bị ứng cứu kịp thời. Trần Huyền Sương vốn vọt qua khỏi tảng đá cũng chậm rãi bước tới. Té ra hòa thượng ấy không để Phương Triệu Nam có cơ hội trở tay đã dốc toàn lực tấn công liên tiếp. Chỉ nghe trong tiếng gió vù vù, màn trượng ảnh dồn tới, buộc Phương Triệu Nam phải từng bước thối lui. Đang lúc kịch chiến, chợt sau tảng đá lại xuất hiện một nhà sư nữa, ông ta phóng ra chặn Trần Huyền Sương lại nói, cô nương đã vượt qua chặng thứ nhất, nếu quay trở lại đừng trách bần tăng không giữ lời hứa. Chợt nghe Phương Triệu Nam quát một tiếng, cây trường kiếm trong tay vẽ thành muôn vàn điểm ngân tinh phản công trở lại. Té ra khi bị ép từng bước thối lùi về sau. Chàng lo lắm, tuy cũng đã nhớ đến kiếm chiêu mà ông già lưng gù đã truyền cho. Nhưng trong một lúc không biết dùng kiếm pháp gì mới có thể xoay chuyển tình thế. Hơn nữa, vị hòa thượng đánh quá gấp làm cho chàng không thể trả đòn. Phải biết kiếm chiêu mà ông già lưng gù đã truyền cho Phương Triệu Nam đa số là tinh túy kiếm pháp của các môn phái trong thiên hạ. Không có một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh nào, trước khi nắm bắt vững vàng. Rất khó dùng khắc địch, chàng càng lo thì càng không thể nghĩ ra, kiếm pháp dần dần tán loạn, đã sắp bại tới nơi, chợt nhớ một chiêu kiếm tên là Thiên Hà Đà Quải, chiêu kiếm này đánh ra liên tục 7 nhát, có thể công mà cũng có thể thủ, thế rồi quát lớn một tiếng tung mình vọt lên, thanh trường kiếm múa ra một mảng hàn tinh phản công trở lại. Chiêu này chính là tinh túy trong kiếm pháp của phái Võ Đang. bảy kiếm liên miên hợp thành một chiêu, đánh ra rất hiểm hóc, cho nên đòn phản công của chàng mạnh mẽ tuyệt luân, chặn được thế tấn công của nhà sư ấy. Cát Thiên Bằng vốn khâm phục võ công của Phương Triệu Nam. Vừa thấy chàng bị nhà sư ấy ép thối lui, mà chẳng đánh ra chiêu nào kỳ diệu để cứu vãn tình thế. Trong lòng ngạc nhiên lắm, không khỏi hoài nghi về chuyện thất bại lần trước, đang định vọt lên thay cho chàng. Chợt thấy Phương Triệu Nam quát lớn một tiếng, nhảy vọt lên phản công, cây trường kiếm đánh ra liên tục, trong khoảnh khắc đã chặn được thế tấn công của nhà sư chùa Thiếu Lâm. Rồi từ thế tấn công ngược trở lại khiến cho đối phương phải thối lui từng bước. Phương Triệu Nam vừa đánh xong một chiêu Thiên Hà Đà Quải đã khiến cho nhà sư chùa Thiếu Lâm phải thối lui đến 4-5 bước. Trần Huyền Sương thấy Phương Triệu Nam đột nhiên chuyển bại thành thắng thì cũng dừng bước lại. Nhà sư vừa nhảy lên chặn Trần Huyền Sương cũng sững sờ trước thế kiếm phản công của Phương Triệu Nam. Ông ta hiểu biết rộng rãi, nhìn kiếm chiêu ấy rất giống một tuyệt học trong phái võ đang. Không biết chàng tại sao hiểu chiêu kiếm này. Chả lẽ chàng là môn hạ của phái võ đang? Chợt nghe Phương Triệu Nam lại quát lớn một tiếng nữa. Cây trường kiếm đột nhiên xỉa xéo ra, đâm vào cổ tay phải của hòa thượng chùa Thiếu Lâm. Đó chính là một chiêu kiếm kỳ ảo tên gọi Chu Ti Miên Huyền của phái Hoa Sơn. Hòa thượng chùa Thiếu Lâm ấy phải liên tục né tránh 3 lần nhưng không thể nào tránh khỏi chiêu kiếm của đối phương. Buộc phải xoay một vòng, thối lui ra sau 3-4 thước mới coi như tránh khỏi được màn kiếm ấy. Phương Triệu Nam không đợi ông ta trả đòn, đánh tiếp ra chiêu thứ 3, cây trường kiếm vẽ nửa vòng tròn ở trước thân, rồi đột nhiên đâm thẳng tới. Một mảng ngân hồng hóa thành 3 đoá kiếm hoa, chia nhau tấn công vào 3 đại huyệt ở trước ngực đại sư. Đó chính là chiêu kiếm Thái Vân Phi Hồng của phái Côn Luân. Một vòng ngân hồng chói mắt che 3 đoá kiếm hoa khiến cho người ta khó phân biệt đâu là thực đâu là hư. Nhà sư Thiếu Lâm ấy giơ trượng chặn lại, Phương Triệu Nam cười lạnh một tiếng, vung mạnh cổ tay một cái, cây trường kiếm đã móc rách mảnh áo trên vai trái của ông ta. Té ra ông ta đã bị chói mắt trước màn ngân hồng. Cho nên chống đỡ sai lầm. Phía trước mở ra quá lớn khiến cho kiếm thế của Phương Triệu Nam len lỏi vào được. Khi phản công, Phương Triệu Nam đã liên tục đánh ra 3 chiêu kiếm của võ đang. Hoa Sơn, Côn Luân, không những bọn Cát Thiên Bằng, Thiên Phong Đạo Trưởng, La Côn đều kinh hãi mà ngay cả nhà sư chùa Thiếu Lâm ấy cũng bội phục. Thế là ông ta buông thiền trượng nói, tiểu thí chủ tuy tuổi còn nhỏ mà đã mang trong mình tuyệt kỹ. Lão nạp may mắn được lãnh giáo, bội phục vô cùng, thế rồi chắp tay ở trước ngực cúi mình lui qua một bên, nhường ra một lối, Phương Triệu Nam thu thanh trường kiếm, cười nói, cao tăng chùa Thiếu Lâm phong độ quả nhiên bất phàm, bọn cha con Cát Thiên Bằng, Thiên Phong Đạo Trưởng, La Côn nối đuôi nhau bước qua, hai nhà sư chùa Thiếu Lâm đứng lách qua một bên. Cho đến khi bọn họ đi xa đến 5-6 trượng mới lẩn ra sau tảng đá. Thần Đao La Côn nhẹ thở dài một tiếng, nói, tiểu huynh đệ người mang tuyệt thế võ công, nhưng giấu kín không lộ, quả thực khiến cho người ta khâm phục sát đất. Phương Triệu Nam nói, nào dám, vãn bối chỉ là may mắn, đâu dám nhận lời khen của lão tiền bối. Thiên Phong Đạo Trưởng nói, theo bần đạo thấy, nhà sư chùa Thiếu Lâm ấy nếu đánh nữa chỉ e không chống đỡ nổi 5 hiệp. Trần Huyền Sương nghe họ khen Phương Triệu Nam như thế, trong lòng vui mừng lắm, nhướng mày mỉm cười, đâu cần đến 5 hiệp, nếu ông ta không ném trượng nhận thua, lập tức sẽ bị thương dưới kiếm. Cát Thiên Bằng mỉm cười, lão hủ đã đi trên giang hồ suốt nửa đời người, mới gặp được một người võ công cao cường như Phương Huynh. Mấy chiêu kiếm phản công vừa rồi toàn là tuyệt học của 3 đại kiếm phái là Võ Đang, Côn Luân, Hoa Sơn, ông ta từ nhỏ đã đi lại trên giang hồ, nhờ vào một cây văn xương bút mà được người ta gọi là nhất bút phiên thiên. Gặp không ít cao nhân, cho nên hiểu biết rất rộng rãi, vì thế đã nói ra những chiêu kiếm mà Phương Triệu Nam đã sử dụng. Còn Phương Triệu Nam thì không hề biết mình đã sử dụng chiêu kiếm của môn phái nào. chỉ đành thản nhiên cười, đáp lấp liếm cho qua. Trần Huyền Sương đột nhiên quay mặt lại, nhìn Phương Triệu Nam nhoẻn miệng cười. Sư huynh, chúng ta đã vượt qua được một trạm, không biết có còn nhà sư nào chặn đường chăng? Phương Triệu Nam ngẩng đầu nhìn lên, cách đỉnh núi vẫn còn một khoảng khá xa, thế rồi mới gật đầu cười. Đã có người canh giữ, e rằng không chỉ có trạm vừa rồi. Trần Huyền Sương chợt hạ giọng nói, nếu bị chặn đường, hãy để muội thử xem sao. Phương Triệu Nam biết võ công của nàng cao hơn mình, thế rồi mới mỉm cười nói, thôi được, nếu có người chặn đường thì muội hãy ra tay. Nói vừa xong, đột nhiên bên tai vang lên hai tiếng niệm Phật hiệu, tiếp theo có tiếng gió vút lên, đồng thời từ trên một cây tùng nhảy xuống, đứng giang ngang chặn lại. Hai người này thân hình cao lớn lạ thường, lại từ trên nhảy xuống, nếu khinh công không giỏi thì sẽ bị thương. Trần Huyền Sương tựa như sợ người khác cướp phần, cho nên lách một cái lướt tới bên cạnh hai nhà sư ấy. Hai nhà sư một người tay cầm thiên trượng, một người tay cầm giới đao. Chưa kịp lên tiếng nói thì Trần Huyền Sương đã lướt tới gần hai người nói. Hai người có phải chặn đường chúng tôi lên núi không? Hai câu hỏi này quả thực rất trực tiếp lại nghe rất buồn cười. Hai nhà sư trong nhất thời không nghĩ ra lời nào thích hợp. Chỉ đành gật nhẹ đầu, Trần Huyền Sương không để cho hai người lên tiếng, lại nói, các người đã chặn đường chúng tôi, vậy đành phải động thủ thôi. Nhà sư tay cầm thiền trượng bên phải nói, bọn bần tăng được. Trần Huyền Sương đột nhiên phất tay phải, vỗ ra một chưởng nói, đừng nói nữa, đã chắc chắn ra tay, chi bằng đánh sớm cho xong. Nói xong, tay trái đã đánh ra một chiêu phất liễu thủ hoa về phía nhà sư kia. Hai nhà sư không ngờ nói đánh là đánh, và lại ra tay rất nhanh nhẹn, tay phải và tay trái đều tung chưởng, lần lượt tấn công hai người, mà mục tiêu là các đại huyệt trên người, buộc hai người phải thối lui ra sau. Trần Huyền Sương vừa đánh ra một đòn thì đã buộc hai nhà sư thối lui. Thế là lướt thẳng tới. Đôi chưởng múa tít, nhanh như cuồng phong vũ bão tấn công về phía hai người ấy. Các Thiên Bằng và Thiên Phong đạo trưởng lòng đều cảm thấy ả nha đầu này quá hung hăng. Nói chưa xong thì đã ra tay. Các Thiên Bằng ngầm đề tụ công lực chuẩn bị tương cứu. Ông ta thầm nhủ, thiếu nữ này quyết không phải là đối thủ của hai nhà sư. Tuy chiếm được thiên cơ nhưng nếu hai nhà sư phản công thì Trần Huyền Sương khó mà chống trả nổi. Nào ngờ sự việc xảy ra không giống như ông ta dự liệu. Trần Huyền Sương càng đánh càng nhanh, chiêu số càng đánh càng kỳ ảo. Còn hai nhà sư thì mất thiên cơ, cho nên không trả đòn được. Trong tay tuy có binh khí nhưng không thể nào sử dụng được. Bọn Thiên Phong đạo trưởng, các Thiên Bằng xem một hồi mới cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ thấy mỗi chưởng mỗi chỉ của nàng đều tinh kỳ khó đoán. Khi hai hòa thượng sắp phản công được thì lại bị nàng đánh thối lui. Trong chớp mắt, cả hai bên đã giao thủ nhau 20-30 chiêu. Hai nhà sư vẫn không thể chiếm lại ưu thế, ngược lại càng luống cuống tay chân. Trần Huyền Sương càng đánh càng mạnh, càng đánh càng lợi hại. Hai nhà sư đánh lâu mà chẳng được gì, lập tức nhảy vọt ra sau đến 8-9 thước. Hai nhà sư nhảy vọt ra sau tựa như đã có dự mưu. Hai người cách nhau khoảng 6-7 thước, nếu Trần Huyền Sương tấn công một người, người kia sẽ có đủ thời gian chuẩn bị phản công. Té ra hai nhà sư đã nghĩ hết cách, chuẩn bị phản công, đều là vì Trần Huyền Sương chiếm được thiên cơ, buộc hai người không thể trả đòn, vì thế mới nháy mắt với nhau, nhất tề nhảy vọt ra sau. Hai nhà sư ấy là đệ tử trong Đạt Ma Viện, cùng nhau luyện tập võ công đã lâu. Giữa hai bên tâm ý tương thông, chỉ nhìn nhau thì lập tức hiểu ý của đối phương. Trần Huyền Sương võ công tuy cao nhưng kinh nghiệm không đủ. Vừa thấy hai nhà sư chia nhau nhảy vọt ra thì không khỏi hơi ngạc nhiên. Trong nhất thời không biết tấn công ai mới đúng. Khi cao thủ giao đấu với nhau, kỵ nhất là để lỡ mất thời cơ. Trần Huyền Sương vừa hơi do dự, hai nhà sư đã chia thành hai bên đánh tới. Người bên trái cầm cây thiền trượng múa thành một vòng trượng ảnh từ trên đè xuống. Nhà sư bên phải cầm giới đao, múa đao như điện, trong ánh đao mang theo cả tiếng gió, đánh tới như điện xẹt. Đòn tấn công này không những nhanh như chớp giật, và lại cả hai bên đều đánh tới do đó muốn đỡ. Né tránh cũng đều không dễ dàng, huống chi Trần Huyền Xương trong tay không tắc sắt, chỉ nhờ vào đôi ngọc trưởng để đối phó với hai món binh khí ấy cho nên rất nguy hiểm. Phương Triệu Nam rút trường kiếm trong tay định nhảy vọt qua. Chợt nghe Trần Huyền Xương quát lớn một tiếng phóng người vọt lên. Còn nhanh hơn cả mấy phần thế hợp công của hai nhà sư. Hai nhà sư vừa đánh hụt thì cảm thấy không ổn, chưa kịp rút lại binh khí. Chợt thấy Trần Huyền Xương xoay người một vòng ở trên không trung rồi bổ nhào xuống. Hai trưởng vỗ về phía hai người. Hai nhà sư này đã luyện tập thế hợp công rất lâu. Mỗi lần sử dụng uy thế bao trùm cả hơn một trượng. Cao thủ có thể né tránh được thế hợp công của hai người ấy. Nhưng Trần Huyền Xương lại tung người nhảy vọt lên, né tránh được họ, người có võ công kém cỏi vẫn chưa nhìn được điều gì khác lạ. Nhưng hai nhà sư và các thiên bằng đã là cao thủ hàng nhất lưu trong võ lâm. Vừa nhìn thì đã thấy thân pháp nhảy vọt lên né tránh binh khí của hai nhà sư khác hẳn với thân pháp bình thường. Chỉ cảm thấy thân pháp ấy nhanh nhẹn tuyệt luân, phóng vút lên trời như mũi tên bật khỏi cung. Hai nhà sư hợp công không được, đã biết không phải là đối thủ của nàng. Nhất thời mặt xám ngoét, lướt ngang qua bỏ binh khí trong tay. Chắp tay đứng yên, Phương Triệu Nam quát lớn. Sư muội không được đả thương. Trần Huyền Xương nhoẻn miệng cười, lộn một vòng lên không, lướt ra sau một trượng mới hạ xuống đất, thân pháp đẹp đẽ vô cùng. Hai nhà sư buông tay đứng lui ra một bước, nhường cho một lối, Phương Triệu Nam dẫn đường đi trước. Bọn Cát Thiên Bằng, Thiên Phong Đạo Trưởng, Thần Đao La Côn, Cát Hoàng, Cát Vĩ nối đuôi theo sau. Mọi người sau khi tận mắt thấy Trần Huyền Xương đánh bại hai nhà sư thì rất kính phục võ công của Phương Triệu Nam và Trần Huyền Xương. Không dám coi thường họ nữa. Trần Huyền Xương từ nhỏ đã đi theo Gia Gia. Nàng tuy không biết võ công của mình thuộc hạng nào trên giang hồ, nhưng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi đánh bại hai nhà sư. Còn Phương Triệu Nam thì ngạc nhiên lắm. Chàng đi lại trên giang hồ đã mấy năm. Từ lâu đã nghe danh chùa Thiếu Lâm, thấy võ công của những hòa thượng ngăn chặn mình ai cũng cao cường mà mình lại thắng họ một cách dễ dàng. Lúc này, chàng mới biết võ công và kiếm chiêu ông già gù truyền cho mình đều là tuyệt học. Tuy không phải là một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh, nhưng bất cứ một chiêu nào cũng đều có thể chế địch. Đang suy nghĩ chợt nghe Thần Đao La Côn thở dài nhẹ một tiếng. Tuổi còn trẻ mà có thể giấu kín không lộ. Quả thực hiếm có, lão hủ đi cả đời trên giang hồ, chưa bao giờ hoa mắt như thế này. Phương huynh mang đầy tuyệt thế võ công mà lão hủ không hề nhận ra. Phương Triệu Nam nhủ thầm, đừng nói là ông, cả ta lúc này cũng không tin nổi, nhưng miệng thì mỉm cười. Lão tiền bối đã quá khen vãn bối. Thần Đao La Côn chợt vỗ đùi, giơ ngón tay cái lên khen rằng, hay, thắng mà không kiêu. Tấm lòng phóng khoáng của Phương huynh thật khiến cho lão hủ khâm phục. Người này tuy tuổi đã quá hoa giáp nhưng vẫn còn ba phần trẻ nít. Trong lòng khâm phục võ công của Phương Triệu Nam thì luôn miệng khen chàng. Mọi người đang nói chuyện thì đã đến đỉnh núi. Chỉ thấy một vùng thơm tùng vây quanh, che kín đỉnh núi. Cát Thiên Bằng nói, ở phía sau và hai bên trái phải của đỉnh Minh Nguyệt đều có rừng tùng vây quanh. Ở phía trước mới có đường đi lên, chúng ta phải băng qua rừng. Chợt nghe trong rừng có tiếng Phật hiệu vang lên. Bốn nhà sư mặc tăng bào màu trắng, khoác thêm áo cà sa màu đỏ, thân người cao lớn chậm rãi bước ra dàn hàng ngang. Cát Thiên Bằng đã từng đến chùa Thiếu Lâm, cho nên nhận biết rất rõ ràng màu sắc y phục của các tăng lữ trong chùa. Vừa thấy bốn nhà sư thì lập tức nhận ra là bốn trưởng lão có thân phận rất cao trong chùa. Cho nên ông ta không khỏi thầm dầu dĩ, thế rồi mới ôm quyền nói, tại hạ Cát Thiên Bằng, được Phương Trượng Đại Sư nhớ đến nên gửi thiệp mời tham dự Đại hội Anh Hùng ở Thái Sơn. Vì ham ngắm cảnh nên đi nhầm vào Hậu Sơn, mong bốn vị đại sư nể mặt nhường đường cho qua. Bốn nhà tuổi đều trên dưới ngũ tuần, ai nấy mặt mũi trang nghiêm khiến ai nhìn cũng sinh cảm giác nể sợ. Nhà sư đứng ở rìa bên trái tay cầm một cây thiên trượng bằng sắt to như cái trứng ngỗng. Nhà sư ở rìa bên phải tay cầm hai cây giới đao sáng lấp lánh. Còn hai nhà sư đứng ở giữa thì mỗi người cầm hai cái bạt bằng đồng đường kính khoảng một thước. Họ nghe các thiên bằng nói xong thì đưa mắt nhìn nhau. Người ở rìa bên trái mới nói rằng, nếu các thí chủ đã có thư mời của phương trượng, đương nhiên là khách quý của chúng tôi. Ở phía trước có trạm nghênh đón. Xin mời hãy đến đây. Bần tăng nghe lệnh phương trượng trưởng môn, canh giữ ở nơi này không để bất cứ ai vượt qua. Các vị thí chủ, xin hãy đi theo đường trước. Phương Triệu Nam thấy bốn nhà sư mặt mũi trang nghiêm, trong lòng vốn khiếp sợ, nhưng chợt nhớ rằng chỉ có các thiên bằng mới có thư mời. Dù cho đi vòng đường trước, e rằng cũng chỉ phí thời gian, mà đường sau thì đã vượt được hai trạm, xem ra đây có lẽ là trạm cuối cùng. Sao không xông qua thử, ý nghĩ ấy lướt qua, hào khí trỗi dậy, thế là chàng cười lớn nói. Bốn vị thiền sư đã phụng lệnh cản đường đương nhiên không thể cho chúng tôi qua. Vậy vãn bối muốn xông qua thử, không biết bốn vị thiền sư có chấp nhận không? Bốn nhà sư đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam, nhìn một hồi, nhà sư tay cầm song đao đứng ở bên phải mới hạ giọng đọc Phật hiệu rồi nói. Ở phía sau có cả thảy ba trạm, các vị thí chủ có thể vượt qua hai trạm, chắc chắn là người thân mang tuyệt kỹ. Song bọn bần tăng phụng lệnh canh giữ ở đây, nếu chưa được phương trượng cho phép thì không để ai lên núi bằng đường này. Nếu các vị thí chủ tự tin có thể xông qua, bọn bần tăng đương nhiên không tiện khuyên nhủ, vì ông ta là muốn khuyên họ để cho họ biết khó mà lui. Thế nhưng Phương Triệu Nam mỉm cười nói. Được đại sư chỉ bảo thiền cơ, vãn bối cảm kích không nguôi, nhưng bọn chúng tôi đã may mắn vượt qua hai trạm, còn trạm cuối cùng này cũng phải thử xem sao, mong các vị thiền sư nương tay cho. Thế rồi lật tay rút thanh bảo kiếm hít một hơi dài bước thẳng tới trước. Trần Huyền Sương hạ giọng nói, Phương sư huynh, muội cùng huynh lên một lượt được không? Phương Triệu Nam mỉm cười, trước tiên để một mình huynh lên thử. Nếu tiếp không được, sư muội lên cũng không muộn. Trần Huyền Sương nhoẻn miệng cười, nói với vẻ đầy quan tâm, muội sẽ giúp sư huynh một tay. Sau khi nàng thay đổi đồ mới, người càng xinh xắn hơn, lúc nói cười trông muôn phần bá mị, Phương Triệu Nam đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh một cái. Chàng vội vàng quay đầu bước về phía trước, chỉ thấy bốn hòa thượng đỏ ai nấy đều nhắm mắt, tựa như không hề chuẩn bị. Phương Triệu Nam giở thanh trường kiếm trong tay, cao giọng nói, bốn vị thiền sư xin hãy nương tay. Bốn nhà sư mở hé mắt ra, nhìn Phương Triệu Nam rồi nói, tiểu thí chủ hãy cứ ra tay. Nói xong rồi nhắm mắt trở lại, Phương Triệu Nam giở thanh trường kiếm trong tay bước sải về phía trước. Thanh kiếm giơ ngang trước ngực, chân khí ngưng tụ lên thân kiếm, khi còn cách bốn nhà sư năm bước. Chàng chợt ngừng lại, bốn nhà sư vốn chẳng thèm để ý đến Phương Triệu Nam. Nhưng thấy chàng giơ ngang kiếm mà tiến tới, lập tức sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, Nhất Bút Phiên Thiên Cát Thiên Bằng, Thiên Phong Đạo Trưởng, La Côn, Cát Hoàng, Cát Vĩ càng căng thẳng hơn Phương Triệu Nam. Sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng, hai mắt mở to chú vào trong trường, chỉ thấy bốn nhà sư đứng vững như núi, trang nghiêm như bốn vị La Hán. Khiến người ta vừa nhìn đã sợ, Phương Triệu Nam đột nhiên quát lớn một tiếng, thanh trường kiếm trong tay chậm chậm vẽ ra nửa vòng tròn. Chiêu này xem ra không những chậm rãi lạ thường mà lại không hề có tác dụng gì. Nhưng bốn nhà sư ấy vừa nhìn thì hơi biến sắc, không hẹn mà đều đẩy binh khí trong tay ra nửa thước. Té ra chiêu kiếm này của Phương Triệu Nam là một chiêu tên gọi đông sinh lưỡng nghi trong thái cực tuệ kiếm của phái võ đang. Nhìn thì thấy chậm rãi, nhưng trong sự chậm rãi ấy hàm chứa sự biến hóa kỳ ảo liên miên không ngớt. Bốn nhà sư ấy có thân phận cao vời trong chùa Thiếu Lâm. Được liệt vào hàng trưởng lão, thường trao đổi võ công với cao nhân trong phái võ đang cho nên cũng biết chút ít về thái cực tuệ kiếm. Giờ đây thấy chàng sử dụng tuyệt nghệ trong phái võ đang. không khỏi kinh hãi, ai nấy đều ngưng thần chuẩn bị, không còn khinh địch nữa. Nào ngờ sự việc lại đi ra ngoài dự liệu của bốn nhà sư. Sau khi Phương Triệu Nam vẽ ra nửa vòng thì đứng yên không chịu tấn công. Nhà sư tay cầm thiên trượng ở phía bên trái đọc một tiếng Phật hiệu nói. Tiểu thí chủ có phải là đệ tử của phái võ đang chăng? Phương Triệu Nam ôm kiếm mỉm cười. Ân sư của vãn bối không lập môn phái. Mời bốn vị trưởng lão ra tay. Bốn nhà sư lập tức biến sắc. Nói, kiếm thế của tiểu thí chủ rõ ràng là một chiêu tuyệt học trong thái cực tuệ kiếm của phái võ đang. Nhưng không chịu nhận là đệ tử của phái võ đang. Chả lẽ chê bọn bần tăng không biết kiếm thuật sao? Phương Triệu Nam nghiêm mặt nói, vãn bối chỉ học được những chiêu kiếm hỗn tạp, và lại đạo võ công là hay thay đổi nhưng không rời nguồn. Dù cho kiếm chiêu có tình cờ giống với kiếm thuật võ đang cũng không thể nói vãn bối là môn hạ của phái võ đang. Nhà sư bên trái tay cầm cây thiết thiền trượng lập tức múa ra một mảng trượng ảnh. Nhất thời trượng phong kêu lên vù vù, nói rằng, nếu tiểu thí chủ tự tin có thể vượt qua. Vậy xin mời hãy ra tay. Phương Triệu Nam thấy uy thế múa trượng của ông ta, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Nhưng lúc nãy đã như cưỡi lên lưng cọp, đương nhiên không thể sợ mà rút lui. Thế rồi mới dựng cây trường kiếm trong tay lên, nói, cung kính không bằng tuân lệnh. Thanh trường kiếm điểm xéo về nhà sư bên rìa phải, người xoay theo kiếm thế, lướt thẳng về phía trước ba bước. Nhà sư rìa bên phải múa tít cây giới đao giữ kín môn hộ. Phương Triệu Nam gập cổ tay thâu thanh trường kiếm về. Đối phương cũng lập tức thâu giới đao đứng yên ngay tại chỗ mà không hề đánh trả. Đó chính là khó khăn của Phương Triệu Nam. Nếu bốn nhà sư ai nấy cũng đứng yên ngay tại chỗ. Dùng binh khí chi viện cho nhau. Ngoại trừ phải hạ độc thủ. Đả thương họ muốn vượt qua trạm này. Chẳng phải chuyện dễ. Suy nghĩ một hồi, cảm thấy chỉ có đồng thời tấn công bốn nhà sư khiến cho họ phải di chuyển sang nơi khác thì mới có cơ hội vượt qua. Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, thanh trường kiếm đột nhiên đánh ra một chiêu kinh hồng ly vĩ. Đâm thẳng về phía nhà sư đứng ở giữa tay cầm đồng bạt. Người di chuyển theo kiếm, lướt về phía trước, chỉ nghe hai nhà sư ở giữa đồng thời cao giọng niệm Phật hiệu. Bốn cái đồng bạt đồng thời đẩy ra múa tít, Phương Triệu Nam không đợi kiếm thế tiếp xúc với màn bạt ảnh ấy. Chợt quát lớn một tiếng, người phóng vọt lên, kiếm thế thay đổi mục tiêu. Hàn quang như điện giật, chém thẳng về phía nhà sư tay cầm thiên trượng. Từ sau khi chàng được ông già gù truyền cho kiếm thuật, tuy đã học được không ít tinh hoa kiếm thuật của các đại kiếm phái trong thiên hạ. Nhưng sự tiến bộ của nội công và sự nhanh chóng của thân pháp không thể phối hợp được với sự biến hóa linh hoạt của kiếm chiêu. Nếu gặp người có võ công hơi cao hơn thì sẽ lập tức bị kiếm chiêu kỳ ảo của chàng đánh cho lung túng tay chân. Bốn nhà sư này đều có công lực tinh thuần trên 30 năm. Tĩnh thì như núi, động thì như linh xà. Lúc mới ra tay, tuy hơi lúng túng trước kiếm chiêu kỳ ảo của Phương Triệu Nam. Nhưng sau khi giao thủ 10 hiệp, bốn nhà sư dần dần trấn tĩnh trở lại, trượng ảnh bạt quang kết thành một bức tường ánh sáng. Phương Triệu Nam giờ hết tuyệt học nhưng vẫn không thể nào vượt qua bức màn ấy. Đang lúc kịch chiến, chợt nghe nhà sư tay cầm giới đao cao giọng nói, tiểu thí chủ nói không ngoa, kiếm chiêu quả nhiên hỗn tạp, trong vòng 10 hiệp mà đã sử dụng hết kỳ chiêu trong các đại kiếm phái. Chỉ tiếc hỏa hầu vẫn không đủ. Công lực còn thiếu, không phát huy được uy lực mà thôi. Ông ta trầm giọng niệm một tiếng A-di-đà Phật rồi nói tiếp. Tiểu thí chủ hãy cẩn thận, bần tăng phản công đây. Nói chưa dứt lời thì người đã lướt tới. Hai thanh giới đao múa thành một màn hàn quang chụp xuống đầu. Phương Triệu Nam đánh lâu mà chẳng được gì. Trong lòng lo lắng lắm, chàng biết mình không có hy vọng thủ thắng. Vì chàng đã sắp sử dụng các kiếm chiêu của ông già ấy. Đang định thối lui, thì thế tấn công như sấm vang chớp giật của nhà sư cầm giới đao đã bổ xuống. Cát Thiên Bằng hạ giọng nói với Cát Hoàng, Cát Vĩ, hòa thượng ấy nói không sai. Nếu Phương Triệu Nam có tu vi công lực của ta, họ đã bại trong tay của y, chao ôi. nếu bốn vị trưởng lão này mà bại trong tay của người trẻ tuổi ấy, chắc chắn sẽ là một chuyện chấn động giang hồ. Cuộc chiến này cũng đủ giúp cho y nổi danh trên giang hồ. Ông ta lâu nay có lòng tin với Phương Triệu Nam, cho rằng bốn nhà sư chắc chắn sẽ bại trong kiếm chiêu kỳ ảo của chàng. Chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Chợt nghe thần Đao La Côn nói. Cát huynh, chỉ e Phương huynh khó chống lại thế hợp công của bốn nhà sư. Chúng ta có cần lên giúp y một tay không? Cát Thiên Bằng đưa mắt nhìn thì thấy hòa thượng tay cầm giới đao đã vọt người lên không? Đao quang như núi đè xuống Phương Triệu Nam. Phương Triệu Nam thì đang quần nhau với ba nhà sư kia. Tựa như không thể nào chống đỡ nổi uy thế từ trên trời giáng xuống ấy. Song trong khoảng sát na ấy, khi Cát Thiên Bằng cảm thấy nguy hiểm, chuẩn bị ra tay tương cứu thì đã trễ một bước, chỉ thấy một mảng ngân hồng rơi xuống. Chợt nghe Phương Triệu Nam quát lớn một tiếng, cây trường kiếm trong tay đánh ra kỳ chiêu, mũi kiếm máy động, vẽ ra kiếm hoa khắp trời, ai nấy đều hoa cả mắt, trông giống như có hàng trăm cây bảo kiếm cùng đâm ra. Té ra khi chàng bị bốn nhà sư vây đánh, đột nhiên nhớ đến chiêu xảo đoạt tạo hóa của ông già gù. Chàng quát lớn một tiếng rồi dùng chiêu ấy, đây là một kiếm chiêu kỳ ảo tuyệt luân. Vừa ra tay đã khiến cho bốn nhà sư phải kinh hãi. Chỉ nghe tiếng Phật hiệu liên miên, trượng ảnh bạt quang đột nhiên giao nhau, thối lui đến năm bước, mấy tiếng Phật hiệu ấy tựa như là ám hiệu của bốn nhà sư. Nhà sư từ trên cao phóng xuống, tay cầm hai cây đao cũng thâu lại rồi thâu ra phía sau. Chỉ thấy kiếm quang của Phương Triệu Nam đột nhiên mở rộng. Phản công về phía bốn nhà sư. Bọn Cát Thiên Bằng, Thiên Phong đạo trưởng đều biến sắc, họ chưa bao giờ thấy kiếm thế kỳ ảo uy mãnh như thế. Họ chỉ thấy từng đóa kiếm hoa từ trong màn kiếm quang bung ra chứ không thấy Phương Triệu Nam ra tay như thế nào. Sau một hồi tiếng binh khí giao nhau, kiếm quang trượng ảnh đột nhiên biến mất, tất cả đều rơi vào im lặng, những người trong trường không ai nhìn thấy rõ, Phương Triệu Nam đã xuất chiêu kiếm này như thế nào. Chỉ thấy bốn nhà sư buông tay đứng yên một bên, Phương Triệu Nam ngạc nhiên nhìn họ, chỉ thấy trên áo cà sa của hai nhà sư tay cầm thiền trượng đã bị rách mấy chỗ. Còn nhà sư tay cầm đồng bạt và giới đao thì không những tăng bào bị rách mà trên tay, vai, ngực có mấy chỗ đã chảy máu. Cát Thiên Bằng đưa mắt nhìn La Côn và Thiên Phong đạo trưởng rồi nói. Lão hủ bình sinh chưa bao giờ gặp người có kiếm thuật thực sự xảo đoạt tạo hóa ạ. Phương Triệu Nam đứng lặng xuất thần, chợt nghe Cát Thiên Bằng gọi ra chiêu kiếm mình sử dụng lúc nãy. Bất giác quay đầu lại hỏi, lão tiền bối có biết chiêu này của vãn bối không? Cát Thiên Bằng lắc đầu cười, kiếm chiêu của Phương huynh kỳ ảo. Lần đầu tiên lão hủ thấy được, loại tuyệt học kinh thế hãi tục này, lão hủ làm sao biết được? Trong khi nói thì ông ta đã bước lên, Phương Triệu Nam kêu à một tiếng chứ không nói gì, trong lòng thì nhớ đến sự biến hóa phía sau của xảo đoạt tạo hóa. Khi ông già gù truyền cho chàng kiếm chiêu này, tuy đã nhẫn nại giải qua vài lần, nhưng Phương Triệu Nam vẫn không thể hiểu hết tất cả sự biến hóa trong kiếm chiêu kỳ ảo này. Lúc nãy tình hình nguy ngập, chàng đã mơ hồ sử dụng chiêu này, giờ đây nghĩ lại. Không những chưa thể sử dụng hết tất cả những biến hóa mà cả xuất thủ như thế nào chàng cũng quên nốt. Thực ra võ công, kiếm thuật thượng thừa vận dụng khắc địch, đa số là trong một ý niệm, có lúc kiếm thế ra trước cả ý, chỉ nghe tiếng cười trong trẻo của Trần Huyền Sương vang lên trong tai. Lúc nãy sư huynh có phải sử dụng kiếm chiêu xảo đoạt tạo hóa hay không? Phương Triệu Nam nói, đúng vậy, sư muội có học qua chưa? Trần Huyền Sương cười nói, gia gia hình như đã truyền thụ cho muội, cho nên khi sư huynh ra tay, muội hình như đã gặp qua, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại có một điểm không nhớ được. Chao ôi, nhớ không được, muội ngốc thật. Phương Triệu Nam thâu thanh trường kiếm, nhủ thầm, cả mình cũng không nhớ được, chả trách gì nàng ta. Thế rồi nàng mỉm cười nói, sau này có thời gian chúng ta hãy nghiên cứu lại. Có lẽ đôi bên sẽ bổ sung được cho nhau. Trần Huyền Sương nhoẻn miệng cười. Bước tới trước, bốn nhà sư này đã ẩn vào trong rừng, không cản trở họ nữa. Khu rừng này trông có vẻ rậm rạp nhưng thật ra chỉ đi 4-5 trượng. Vừa ra khỏi rừng, chợt thấy có hai tiểu hòa thượng mặt thành mày tú tuổi khoảng 15-16. Người mặc tăng bào tay cầm phất trần chạy tới. Bước chân rất khỏe khoắn và nhanh nhẹn. Trong chớp mắt đã đến trước mặt họ. Trần Huyền Sương thấy hai người chạy đến. Ngầm đề chân khí rồi cao giọng quát. Đứng lại, hai nhà sư quả nhiên đứng lại. Chắp tay trước ngực nói. Bọn chúng tôi nhận lệnh phương trượng trưởng môn đến nghênh đón các vị. Không có ý khác, cô nương đừng hiểu nhầm. Cát Thiên Bằng bước tới trước, nói, phương trượng quý tự hiện ở đâu? Hai nhà sư nói, phương trượng tệ tự đang ở trên núi đợi đại giá của các vị. Tiểu tăng sẽ dẫn đường trước, nói xong thì vội vàng bước về phía trước. Quần hào đi theo sau hai tiểu hòa thượng, đi được khoảng mười mấy trượng, thì đến trước một ngôi chùa. Ngôi chùa này không lớn, chỉ có khoảng một màu. Hai cánh cửa sơn màu đen đã mở to, hai tiểu hung thủ đồng thời ngừng bước, quay đầu lại nói, các vị hãy đợi ở ngoài cửa một lát, tiểu tăng đi bẩm báo sư phụ ra đón quý khách, chợt nghe trong chùa vang lên một tiếng Phật hiệu trầm trầm. Cắt đứt lời của hai tiểu hòa thượng ấy, tiếp theo là một giọng nói rõ to vang lên, lão nạp đã được giám viện thượng tọa tứ lão chuyển lời. Các đại hiệp đích thân dẫn cao nhân đến dự hội. Xin thứ cho lão nạp không thể đích thân nghênh đón. Rồi một nhà sư già mình phủ áo cà sa màu vàng. Chân mày bạc trắng chậm rãi bước ra. Cát Thiên Bằng bước tới trước. Ông quyền cười nói. Tại hạ được lão thiền sư để ý đến. Gửi thiệp mời dự hội. Đâu dám đến trễ. Nhà sư thở dài nhẹ một tiếng. Cười rằng, lão nạp là kẻ phàm tục. Tuy Phật ta từ bi. Dẫn vào trong cửa Phật. Nhưng trải qua 20 năm vẫn chưa thể xóa bỏ lòng trần. Đem lại mối phiền toái cho võ lâm đồng đạo. Cát Thiên Bằng tuy là một đại hiệp nổi danh trên giang hồ. Nhưng vẫn không dám tùy tiện trước mặt phương trượng chùa thiếu lâm. Ông ta vái dài một cái rồi nói. Lão thiền sư thương xót cho đồng đạo võ lâm mới không quản đường xa vạn dặm đến Đông Nhạc. Cử hành đại hội anh hùng. Hành động đại nhân đại dũng này chỉ vì ngày sau, chắc chắn sẽ khiến cho người trong võ lâm thiên hạ kính ngưỡng. Nhà sư ấy mỉm cười, vô sân, vô niệm, vô ngã, vô tướng mới chính là cảnh giới thượng thừa trong cửa Phật. Lão nạp đã bước vào ma đạo, các đại hiệp khen ngợi như thế càng khiến cho lão nạp lo lắng không yên. Ông ta hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp, vừa rồi nghe giám viện thượng tọa tư tăng báo lại. Các đại hiệp đã dắt theo một vị kiếm khách trẻ tuổi võ công kinh thế. Không biết có thể giới thiệu cho lão nạp biết hay không? Cát Thiên Bằng cười kha kha rồi quay đầu nhìn Phương Triệu Nam. Phương huynh là rồng trong cõi người. Vừa ra tay đã nổi danh thiên hạ. Trong võ lâm hiện nay có mấy người được trưởng môn phương trượng khen ngợi như thế. Chấm, Phương Triệu Nam từ lâu đã nghe tiếng thiếu lâm tự là Thái Sơn bắt đầu trong võ lâm. Có thể được trưởng môn phương trượng khen ngợi như thế đương nhiên không phải là chuyện dễ. Phương Triệu Nam ôm quyền nói. Vãn bối Phương Triệu Nam, từ lâu đã ngưỡng mộ lão thiền sư. Nay may mắn được gặp, nhà sư ấy chắp tay cười nói. Lão nạp là đại phương, tiểu thí chủ tuổi hãy còn trẻ mà có thể đánh bại giám viện thượng tọa tứ tăng của bồn tự. Ngày sau chắc chắn sẽ là bậc anh tài trong chốn võ lâm. Phương Triệu Nam nói, vãn bối chẳng qua may mắn mà thôi, nào dám nhận lời khen của lão thiền sư. Đại phương thiền sư mỉm cười, cúi người nói, bên trong đã bày sẵn thức ăn chay, mời các vị vào trong. Lão nạp đi trước một bước dẫn đường, nói xong xoay người bước về phía trước, mọi người nối đuôi nhau qua một khoảng sân thì đến một căn điện. Chỉ thấy hơn 20 người đã chia nhau ngồi trong điện vừa thấy đại phương thiền sư dắt theo vài người bước vào thì đứng dậy đón chào. Cát Hoàng, Cát Vĩ vừa thấy thì trong lòng ngạc nhiên, thầm nhủ, trên đường đi mình gặp hàng trăm người. Sao bây giờ chỉ có vài người thế này? Ánh mắt đưa qua, lướt nhìn toàn điện, chỉ thấy trong điện có bày sẵn 5 cái bàn vuông, tựa như chỉ có 40-50 người tham dự đại hội này. Đại Phương Thiền Sư đưa mắt nhìn toàn trường rồi nói. Chắc các vị đã đói. Hãy mau ngồi vào chỗ. Tất cả những người trong điện, ngoại trừ 4 người Phương Triệu Nam, Trần Huyền Sương, Cát Hoàng, Cát Vĩ, tất cả mọi người đều tuổi trên ngũ tuần, người mặc trường sam, râu dài tận ngực, nghe Đại Phương Thiền Sư mời mọi người vào chỗ, ai nấy đều nghe theo. Phương Triệu Nam nhìn kỹ những người trong phòng, huyệt thái dương đều nhô cao, ánh mắt sáng quắc, tựa như đều là những cao nhân nội ngoại kim tu có công lực thâm hậu. Nhưng lại không thấy thầy trò tụ thủ Tiêu Ẩn Sử Mưu Độn và những người đã gặp ở trên bãi Triều Dương. Đang suy nghĩ thì vài tiểu hòa thượng đã bưng thức ăn chay lên bày trên bàn. Đại Phương Thiền Sư bưng chén rượu, nói, được các vị nể mặt, không ngại đường xa đến đây. Lão nạp cảm kích không nguôi, nay xin mượn chén rượu nhạt kính các vị. Quần hào đều cúi người đứng dậy, ai nấy đều bưng chén rượu ở trước mặt uống cạn. Chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, hai tiểu hòa thượng dắt theo 4 người bước vào, 4 người ấy sau khi bước vào điện thì tám ánh mắt đều nhìn về phía Phương Triệu Nam. Trần Huyền Sương nhẹ kéo tay áo Phương Triệu Nam, nói, sư huynh có nhận ra những người này không? Phương Triệu Nam hơi gật đầu, hạ giọng nói, những kẻ này đã có lòng gây sự, đừng để ý đến chúng. Đại Phương Thiền Sư tay mắt nhanh nhạy. Tựa như đã nghe lời nói của bọn họ, lướt mắt nhìn Phương Triệu Nam rồi quay mặt sang nhìn những người ấy. Chắp tay cười rằng, mời các vị mau ngồi vào chỗ. Té ra 4 người ấy chính là Thiên Nam Song Nhạn, tụ thủ Tiêu Ẩn và ông già râu bạc nhất trưởng trấn Tam Tương Ngũ Tông Nghĩa mà Phương Triệu Nam đã gặp trên bãi Triều Dương. Ngoại trừ tụ thủ Tiêu Ẩn, 3 người còn lại đều ôm quyền trả lễ. Chỉ có ông ta là mặt vẫn lạnh lùng. Chẳng nói một lời bước tới ngồi vào chỗ, Đại Phương Thiền Sư cũng không để trong lòng, thản nhiên mỉm cười, nguyên nhân lão nạp mở đại hội anh hùng lần này chắc các vị đã biết. Thất xảo thoa tuyệt thích từ lâu trên giang hồ này xuất hiện trở lại. Ông ta hơi ngập ngừng rồi đưa mắt nhìn quần hùng, nói tiếp, mấy mươi năm trước, thất xảo thoa đã khiến cho không ít đồng đạo võ lâm bị thương. Do đó, loại ám khí này đã trở thành dấu hiệu của tử vong. Không ai có thể sống sót khi gặp cây thoa này. Lúc đó lão nạp vẫn chưa trở thành phương trượng của chùa Thiếu Lâm. Đã từng được phương trượng trưởng môn lúc đó ra lệnh dắt theo 8 cao thủ ở Đạt Ma Viện truy tìm tung tích của người dùng thoa. Nào ngờ tung tích của kẻ này lúc ẩn lúc hiện, xảo quyệt vô cùng, không thể nào tìm ra được. Lão nạp theo dõi được nửa năm thì đành phải quay trở về chùa. Lúc đó trưởng môn phương trượng cảm thấy kẻ này rất độc ác. Nếu không sớm chưa đi thì võ lâm đồng đạo của chúng ta khó mà ăn ngon ngủ yên. Vì thế đã liên lạc với các đại môn phái trong võ lâm như Võ Đang, Côn Luân truy tìm, mất gần 1 năm, cuối cùng đã tìm ra y tại vùng ngoại ô Kim Lăng. Một cuộc ác đấu đã diễn ra. Ông ta tựa như đang nhớ đến chuyện xưa, ngửa mặt suy nghĩ một hồi rồi nói, lão nạp không có duyên tham gia cuộc đại chiến này. Sau đó nghe hai vị sư huynh đệ kể rằng, cuộc đại chiến rất kịch liệt, tất cả những người tham gia đều cảm thấy đó là cuộc chiến dữ dội nhất trong đời. 12 cao thủ của 4 đại môn phái đều ra tay. Từ sáng đến chiều, đánh nhau đến 4 canh giờ, 4 người vẫn bị y đả thương. Phá vòng vây mà chạy, chuyện này rất ít đồn trên giang hồ, có lẽ các vị ngồi đây vẫn chưa nghe. Chợt một ông già chuột mắt ngồi ở rìa bên trái chậm rãi đứng dậy. Lão hủ bất tài nhưng cũng có duyên tham gia cuộc chiến ấy. Quần hào nghe nói đều giật mình, không hẹn mà đều quay mặt nhìn về phía ông già một mắt ấy. Ông già này tuổi trên 70, năm chòm râu bạc dài xuống trước ngực. Mắt trái được bịt bằng một mảnh vải màu đen, ở giữa chân mày có một vết sẹo, khiến cho người ta vừa nhìn thì đã nhận ra ở nơi mắt trái ông ta đã bị chém bởi đao hoặc kiếm. Chỉ nghe ông ta thở dài, giở mảnh vải đen trên mắt trái xuống nói rằng, con mắt trái này của lão hủ là bị thương lần đại chiến ấy. Ngoại trừ lão hủ, còn có 6 người nữa đã bị đả thương, ông ta chậm rãi đưa mắt nhìn Đại Phương Thiền Sư. 3 người bị thương nặng đã chết sau khi hắn ta thoát khỏi vòng vây. thiền sư bảo bốn người bị thương là rất đúng. Đại Phương thiền sư chắp tay trước ngực nói, tiền bối có phải là vị cao nhân tiền bối trong phái võ đang Tiêu Giao Tử Tiêu lão tiền bối không? Vừa nói ra, quần hào đều chấn động, cúi người hành lễ với ông già chột mắt ấy, bởi vì Tiêu Giao Tử là đệ nhất danh kiếm trong phái võ đang. Mấy mươi năm trước đã nổi danh võ lâm, chấn động giang hồ, những người trên 60 tuổi đều nghe danh ông ta. 50 năm trước, bốn đại kiếm phái trong giang hồ là Võ Đang, Hoa Sơn, Côn Luân, Nga Mi luận kiếm tại núi Nga Mi. Tiêu Giao Tử lúc ấy tuổi còn trẻ mà có thể đánh bại các cao thủ của Hoa Sơn, Côn Luân, Nga Mi, lúc đó ông ta đã vang danh thiên hạ, được gọi là nhất đại thần kiếm. Người trong võ lâm đều lấy làm vinh hạnh khi gặp mặt ông ta. Đáng tiếc ông ta từ sau khi luận kiếm ở núi Nga Mi đã mất dạng trên giang hồ. Lúc này, đột nhiên lại xuất hiện. Những người biết chuyện này đều chấn động, cung kính đứng dậy làm lễ. Cả tụ thủ Tiêu Ẩn Sử Mưu Độn cũng phải cúi người. Chỉ có bốn người Phương Triệu Nam, Trần Huyền Sương Cát Hoàng, Cát Vĩ tuổi còn trẻ không biết chuyện này nên cứ ngồi yên. Phương Triệu Nam đã đi lại trên giang hồ vài năm, thấy những người trong điện đứng dậy làm lễ thì cũng vội vàng đứng dậy ôm quyền chào. Trần Huyền Sương kéo áo Phương Triệu Nam, thì thầm, sư huynh quen ông già chột mắt này ư? Phương Triệu Nam sợ nàng nói tiếp nữa nên vội vàng đưa tay cầm tay của nàng lại lắc nhẹ. Chỉ cảm thấy bàn tay mềm mại lạ thường. Trần Huyền Sương vốn là người thông minh, bị Phương Triệu Nam lắc tay thì lập tức hiểu dụng ý của chàng. Nàng nhẹ ngàng ghé sát tai Phương Triệu Nam nói, sư huynh có phải muốn muội đừng nói nhiều không? Phương Triệu Nam quay đầu mỉm cười, gật nhẹ đầu, chỉ cảm thấy một làn u hương phả vào mặt, vội vàng quay đầu đi. Ông già chột mắt ấy kéo mảnh vải đen che mắt lại, nói, lão thiền sư có nghe lệnh sư huynh nhắc đến lão hủ không? Ông ta hơi ngập ngừng, đưa mắt nhìn toàn trường một vòng rồi lại nói, lúc ấy lão hủ đang tuổi tráng niên, vì được sư trưởng yêu thương, thử tu luyện một loại nội công của bổn phái. Thời gian bế quan vừa mới xong, đã theo tứ đại môn phái đi giết con yêu phụ ấy. Thần Đao La Côn chợt đứng dậy, Tiêu lão tiền bối có tham gia cuộc đại chiến này là một chuyện lớn trên giang hồ. Sao không nghe ai nhắc đến? Tiêu Giao Tử nói, lúc ấy trưởng môn của tệ phái cảm thấy võ công của đối phương quá cao cường, không cho lão phu ngang nhiên. Nói đến đây thì chợt im lặng, nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Bởi vì năm xưa ông ta là đệ tử kiệt xuất nhất trong phái võ đang. Tiếng tăm vang lừng bốn biển, nếu không may bại trận, không những danh tiếng của ông ta sẽ bị tổn hại, mà uy vọng của phái võ đăng cũng sứt mẻ rất nhiều. Đại Phương thiền sư chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, tuy Tiêu lão tiền bối đích thân đến đây là vinh hạnh cho chúng tôi, những mong lão tiền bối thương xót cho hàng ngàn sinh linh của võ lâm đồng đạo, làm chủ cho cuộc đại hội lần này. Tiêu Giao Tử nói, phái Thiếu Lâm được coi là Thái Sơn bắt đầu trong võ lâm. Đại hội lần này cứ do thiền sư ra mặt chủ trì là tốt nhất. Ông ta lại nhìn toàn trường một vòng rồi nói, ngoại trừ phương trượng phái Thiếu Lâm, có ai có thể mời được nhiều cao thủ như thế này? Phương trượng thiền sư nói, nếu Tiêu lão tiền bối đã không chủ trì chuyện này, bần tăng cũng không dám miễn cưỡng, nhưng vẫn mong được tiền bối chỉ bảo. Tiêu Giao Tử nhẹ thở dài, lão hủ không dám đoán sự thành bại của lần này. Nhưng trước mắt những cao thủ ngồi ở đây có thể nói là tinh túy trong chốn võ lâm. Cho nên chuyện thành hay bại cứ nghe theo ý trời. Năm xưa trong cuộc đại chiến ấy, lão hủ tuy bị thương một mắt, nhưng đã kéo rách được mạng che mặt cho nên biết đó là một nữ nhân. Đột nhiên một ông già mặc đạo bào lưng cắm song kiếm đứng dậy. Không biết lão tiền bối có thể kể tường tận chuyện năm xưa cho bọn vãn bối được mở rộng tầm mắt, cũng là giúp cho chúng tôi có kinh nghiệm đối địch. Tiêu Giao Tử gật đầu cười, hôm ấy sau khi lão hủ bị thương thì không lập tức trở về núi Võ Đăng mà tự tìm một nơi bí mật chữa trị vết thương. Sau khi vết thương thuyên giảm thì lại bắt đầu luyện vài loại võ công chưa thành. Lúc ấy, lão hủ vẫn chưa về núi Võ Đang. Ti nghe trưởng môn tệ phái đã sai rất nhiều người tìm tung tích của ta. Nhưng đều không gặp được. Tuy ông ta không nói ra nguyên nhân, nhưng những người trong điện đều biết ông ta hổ thẹn không dám về núi. Do đó chẳng có người nào hỏi dẫn tới nữa. Chỉ nghe Tiêu Giao Tử lại tiếp tục nói. Võ công của kẻ này không những quỷ dị khó đoán mà lại hiểm độc vô cùng. Rất nhiều chiêu thuật đều là hiếm nghe hiếm thấy. Thân pháp nhẹ nhàng, phiêu giật bất định, tuy bị cao thủ bốn phái vây đánh nhưng vẫn linh hoạt tự nhiên. Điều đáng sợ nhất là sức bền của mụ ta. Cao thủ bốn phái lúc ấy có cả thảy 12 người. Người ra tay trước nhất là đại trí thiền sư của phái Thiếu Lâm. Đại phương thiền sư tiếp lời. Đại trí là sư huynh của lão nạp, đáng tiếc đã mất mạng trong cuộc chiến ấy. Tiêu Giao Tử mỉm cười, nói tiếp, không đầy 10 hiệp, đại trí thiền sư đã bị đối phương làm cho không trả đòn nổi. Tiếp theo thì những người còn lại mới lần lượt ra tay. Lão Hủ là người ra tay cuối cùng, vốn muốn chờ dịp xem lộ số võ công của mụ ta. Nào ngờ đứng xem một hồi lâu mà chẳng thấy được gì. Lúc ấy 11 cao thủ đều đã ra tay nhưng vẫn không thể thắng được. Ngược lại bị M, Cách Trương,